Tẫn Hoan Nhan, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên mặc áo trắng, mày kiếm tinh mục, khuôn mặt tuấn mỹ, là thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh. Thiếu nữ đồng dạng mặc một bộ váy màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia bi thương. Chính là Triệu Tịch Nhan. Trịnh Huyền Thanh là bạn tốt của Từ Tĩnh, là học trò của Triệu Nguyên Minh. Triệu Tịch Nhan và hắn cũng vô cùng thân thiết. Hôm nay Trịnh Huyền Thanh đến nghênh đón huynh trưởng ở cửa thành. Từ Tĩnh mời nàng cùng đi. Nàng không nói hai lời đáp. Cùng nhau đến đây. Nhìn Trịnh Huyền Phong gãy chân phải tám đêm. Trong lòng Triệu Tịch Nhan giống như bị tảng đá lớn chặn lại. Cực kỳ khó chịu. Kiếp trước, Bắc Hải quận bị loạn quân đô thành. Trịnh Huyền Phong, Trịnh Huyền Thanh huynh đệ hai người đều chết trong thủ thành chiến. Kiếp này, Chu Tùy hẳn là không có cơ hội ra khỏi Thanh Long Sơn. Trịnh Huyền Phong bị trọng thương mất một chân. Sau này rốt cuộc không đứng dậy nổi. Không thể lên ngựa, không thể cầm đao. Đối với một tướng môn đệ tử mà nói, thật sự quá tàn nhẫn. Từ Tĩnh ánh mắt có chút đỏ lên. Đi đến bên cạnh xe ngựa. Hạ thấp thanh âm nói. Trịnh nhị, hiện tại không phải là lúc khóc. Trở về trước. Tìm đại phu tốt nhất chữa thương cho Trịnh đại ca. Trịnh Huyền Thanh run rẩy tay. Dùng sức lau mắt, đỏ mắt gật đầu. Trịnh Huyền Phong cố gắng mở mắt ra. Thanh âm thập phần suy yếu. Đa tạ thế tử. Từ Tĩnh trong lòng cảm thấy bất ngờ. Thấp giọng nói. Trịnh đại ca bị thương nặng như vậy. Đừng cố gắng nói chuyện. Quay lại nói sau. Lại quay đầu phân phó Sa Phu. Đem xe ngựa điều khiển vững vàng một chút. Trịnh Huyền Thanh không chịu xuống xe ngựa, kiên trì canh giữ bên cạnh huynh trưởng. Từ Tĩnh và Triệu Tịch Nhan ngồi xe ngựa Bắc Hải Vương Phủ. Dương Xuân tháng 3, Dương Liễu Y Y, cỏ trường oanh bay, đại hảo xuân quang, lại không ai thưởng thức. Một đôi thiếu niên thiếu nữ ngồi đối diện, nhìn nhau không nói nên lời. Không khí trong xe ngựa giống như ngưng trệ, nặng nề đến mức làm cho người ta không thở nổi. Không biết qua bao lâu, Triệu Tịch Nhan mới mở miệng phá vỡ trầm mặc. Tấu chương của Trịnh tướng quân đưa đến kinh thành. Nghe nói Thái tử Điện Hạ giận tím mặt, hạ lệnh tiêu diệt phỉ. Công văn của binh bộ hẳn là sắp đến đại doanh quân Keo Đông rồi. Có tấm bản đồ kia, nghĩ đến lúc Lý Ký dẫn binh tiến vào Thanh Long Sơn có thể bớt hao phí chút khí lực. Từ Tĩnh thở ra một hơi, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Đây là tin tức đại đường bá của ngươi đưa về. Triệu Tịch Nhan gật đầu. Đây chính là chỗ tốt của gia tộc có người làm quan ở kinh thành. Công văn binh bộ cùng đại quân triều đình còn chưa tới. Tin tức đã sớm đưa về. Triệu Nguyên Minh từ chỗ huynh trưởng đọc thư. Quay đầu liền nói cho nữ nhi biết. Trưởng tỷ nhị tỷ của Từ Tĩnh đều gả đến kinh thành. Tin tức nhanh hơn. Cũng linh thông hơn. Hắn nhíu mày thì thầm nói. Các cầu vương đã lục tục đến kinh thành rồi. Phụ vương cáo bệnh không khởi hành. Thái tử thập phần bất mãn. Đã phái người đến. Tham, phụ vương. Nhiều nhất là mấy ngày nữa. Người nên đến Bắc Hải. Đó là một điều bất ngờ. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói. Thái tử rõ ràng phái người đến. Tham, vương gia. Kỳ thực là thúc giục vương gia khởi hành. Vương gia là một nơi phiên vương. Triều đình không thể không để ý đến thể diện. Lại hạ thấp giọng nói. Thái tử nhất định sẽ phái thái y đến. Ta biết một vị thuốc. Sau khi uống xong có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn có bệnh nan y. Còn có phương thuốc này. Từ Tĩnh ánh mắt sáng lên. Đột nhiên lấy tinh thần. Sẽ không tổn thương thân thể chứ? Không. Triệu Tịch Nhan từ trong tay áo lấy ra một tờ phương thuốc gấp gọn gàng. Nhét vào trong tay Từ Tĩnh. Hiệu quả của thuốc duy trì khoảng 5 ngày. Nhớ kỹ, nhất định phải uống thuốc trước 2 canh giờ. Từ Tĩnh tiếp nhận phương thuốc, nhét vào trong ưng. Ực, thuận tay nắm chặt tay cô. Triệu Tịch Nhan liếc hắn một cái. Muốn rút tay về, tự nhiên là rút không nổi. Nắm tay chuyện này, có lần đầu tiên, liền có lần thứ 2, lần thứ 3. Từ Tĩnh mặt dày, chỉ coi như không nhìn thấy Triệu Tịch Nhan trừng mắt nhìn anh. Lát nữa ta đi Trịnh gia, muội đừng đi nữa, ta bảo Từ Thập Nhất đưa muội trở về. Nhắc tới Trịnh gia, không khỏi lại nghĩ đến Trịnh Huyền Phong bị trọng thương. Triệu Tịch Nhan ảm đạm khẽ thở dài, gật gật đầu. Mấy ngày sau, Từ Tĩnh mỗi ngày phái người đến Triệu gia truyền miệng. Ngày Trịnh Huyền Phong hồi phủ, Trịnh phu nhân khóc ngất đi. Trịnh tướng quân là một đại nam nhân cũng rơi lệ trước mặt mọi người. Tất cả danh y trong quận Bắc Hải đều được mời đến Trịnh gia. Tốt xấu gì cũng vì Trịnh Huyền Phong hạ sốt, một cái mạng cuối cùng cũng có thể bảo trụ được. Trịnh Huyền Thanh sưng đỏ mắt một lần Triệu gia. Mấy năm nay, đa tạ phu tử cẩn thận dạy dỗ. Ta ham chơi lười biếng, luôn chọc phu tử tức giận. Qua một thời gian, ta phải rời khỏi tộc học đi quân doanh. Thật sự xin L, ỗi phu tử. Nói xong, quỳ xuống trước mặt Triệu Nguyên Minh. Dập đầu ba cái, huynh trưởng không có chân phải, không thể vào quân doanh nữa. Hắn rất nhanh sẽ tiếp nhận vị trí huynh trưởng, sau này chống đỡ gia môn. Triệu Nguyên Minh trong lòng cũng không dễ chịu. Trịnh Nhị Lang nghịch ngợm vui vẻ lười biếng, cũng lớn lên trong một đêm. Chỉ là, cái giá phải trả cho sự trưởng thành này thật sự quá lớn. Giống như Từ Tĩnh, cũng đang nhanh chóng trưởng thành trong sóng gió không ngừng. Hôm nay cùng Trịnh Huyền Thanh vừa nghe đến, yên lặng đứng ở một bên, lại có bộ dáng đại nhân. Giờ này khắc này, hắn thậm chí hoài niệm Bắc Hải Song Kiệt, trước kia đã khiến hắn đau đầu. Triệu Nguyên Minh đưa tay đỡ Trịnh Huyền Thanh dậy. Đứng lên đi, người không có L, ỗi với bất luận kẻ nào. Ngươi là tốt, phu tử lấy ngươi làm tự hào. Hai câu ngắn ngủi, nghe được ánh mắt Trịnh Huyền Thanh lại đỏ lên. Sau này ngươi đi quân doanh, được rảnh rỗi, đọc thêm một chút. Triệu Nguyên Minh ôn nhu nói, đọc sách có thể làm cho người ta sáng suốt, không thông văn mạc, chỉ có thể nghe lệnh xung phong. Muốn trở thành tướng quân chân chính, phải đọc sách nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Trịnh Huyền Thanh hít hít mũi, há miệng, Từ Tĩnh cũng đi theo. Triệu Tịch Nhan đứng ở một bên, nhẹ giọng hỏi, Trịnh tướng quân nhận được công văn xuất binh chưa? Không có, Từ Tĩnh giành trước một bước đáp. Triều đình phái 5.000 cấm vệ quân, còn có 1.000.000 keo đông quân, cùng đi Thanh Long Sơn diệt phỉ. Cấm vệ binh, Triệu Tịch Nhan khẽ nhảy múa. Từ Tĩnh xưa nay cành lá to mà hóa, đối với nhất cử nhất động của Triệu Tịch Nhan lại đặc biệt lưu ý. Lập tức nhạy bén phát hiện ra sự khác thường. Như thế nào, cấm vệ quân có chỗ nào không ổn sao? Triệu Tịch Nhan thần sắc chấn định đáp. Cấm vệ quân là quân đội tinh nhuệ nhất Đại Tấn, phụ trách thủ hộ hoàng thành. Thái tử điện hạ thế nhưng đem cấm vệ quân phái ra, có thể thấy được là quyết tâm tiêu diệt phỉ. Bọn thổ phỉ Thanh Long chạy không còn đường trốn. Những lời này đối phó rất thích hợp, nhưng Từ Tĩnh chính là cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Hai người cũng không lưu ý đến thần sắc Triệu Nguyên Minh cũng có chút quái dị. Trong thư của Triệu Nguyên Nhân, cố ý nhắc tới chuyện Mộ Dung Thận chủ động tiến cử đến quận Bắc Hải truyền chỉ kiêm lãnh binh tiêu diệt phỉ. Mộ Dung Thận này, cầu thân không được, lại cố ý đến quận Bắc Hải. Rốt cuộc là dụng ý gì? Không phải là định lại tới cửa cầu hôn chứ? Triệu Nguyên Minh không đem chuyện phiền lòng này nói cho Triệu Tịch Nhan. Kết thân được nam nữ song phương cam tâm tín, hát nguyện, Mộ Dung Thị dù lợi hại đến đâu, cũng không có đạo lý cưỡng hôn. Thế tử, thân binh từ Nhị Ngũ vội vàng tới, thấp giọng bẩm báo, người phái trong cung sắp đến cửa thành rồi. Vương gia sai người đến truyền miệng, mời thế tử đi nghênh đón bọn họ vào Bắc Hải Vương phủ. Cách chương